Quyển 5, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương xảo, dù bạo hương cô. Chương 933, phiên ngoại, giấc mộng dài, Tết Trung Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 tháng 8 ánh trăng sáng tỏ, soi rọi như gương Biện Châu, Khương Triều. Biện Châu là vùng đất đẹp như tranh, cầu nhỏ suối trong, dường như mỗi cảnh vật đều ẩn chứa ý thơ triền miên. Khói trắng mỏng mờ ảo bao phủ trên không. Nhà lầu tường trắng ngói đen thấp thoáng bóng người chập chờn, thủy tạ đình đài đan xen vào nhau. Đây là trấn nhỏ mà những văn nhân mặc khách thường hay lui tới, dân chúng an cư lạc nghiệp, nếp sống xã hội rất tốt. Người dân trong trấn hầu hết đều trải qua loạn thế vô cùng bị thảm, bây giờ họ rất quý trọng cuộc sống bình thường này, thời khắc nào cũng mỉm cười đối mặt. Hôm đó, nơi trấn nhỏ xuất hiện một nhà ba người. Người đàn ông mặc dù đã có tuổi nhưng từ dung mạo vẫn có thể nhìn ra phong thái lúc trẻ, ôn văn nho nhã, quân tử đoan chính. Người phụ nữ so với người đàn ông kia thì tuổi tác không cách biệt bao nhiêu, đứng ở nơi đó khí thế trải rộng 2m8, khí khái anh hùng, phóng khoáng phong lưu. Còn thiếu niên tuấn nhã kia lại kế thừa ưu điểm của cha mẹ, ngũ quan tinh xảo giống như được thần linh ban cho. Một nhà với dung mạo đẹp như thần tiên, cư dân trong trấn đều là người bình thường. Vô tình nhìn thấy những người có dung mạo đoan chính đã vô cùng chấn kinh, chứ đừng nói là nhân vật thần tiên thật sự. Gia đình này ở lại trấn nhỏ, người đàn ông mở một hiệu sách, buôn bán bút mực giấy nghiên, cầm kỳ thư họa hoặc vài món đồ chơi nhỏ. Người phụ nữ ngày thường không có việc gì thì hoặc là cưỡi ngựa dạo phố, hoặc là ở trong hiệu sách nhìn chăm chú người đàn ông, cho đến khi đối phương quay mặt qua nhìn mới thôi. Mặc dù hai vợ chồng này có hơi kỳ lạ một chút nhưng không cản trở cư dân trấn nhỏ để mắt tới con trai của họ. Lư viên ngoại ở thành đông chỉ có một người con gái, dáng vẻ vạm vỡ anh dũng, dung mạo thô kệch, tính tình chua ngoa đanh đá, thường hay cải nam trang đi loanh quanh. Lư viên ngoại vì việc hôn sự của con gái mà lo lắng tới nỗi tóc trên đầu gần như rụng sạch, thế mà con gái trước sau đều không thèm để ý, luôn làm theo ý mình. Nhìn thấy tuổi tác con gái cũng sắp hơn 20. Lưu viên ngoại cắn răng quyết định kén người ở rể. Nắm con rể ở trong tay, còn sợ hắn sẽ sinh thói ong bướm mà bỏ rơi con gái nhà mình sao? Thế nhưng, bình thường danh tiếng lưu viên ngoại đã không tốt, con gái thì giống như quỷ kiến sầu. Quỷ kiến sầu, quỷ nhìn thấy cũng phải phát sầu, cho dù là tên ăn mày cũng không muốn đến nhà ông ta ở rể. Đang lúc lưu viên ngoại để mắt tới trấn nhỏ kia, một nhà ba người nọ liền lọt vào tầm ngắm của ông ta. Cha! Con gái phải gả cho người đó. Khuê nữ của lưu viên ngoại đúng là có mắt nhìn, vừa nhìn đã chấm trúng thiếu niên tuấn mỹ mới 18 tuổi kia. Được, hôm nay cha tới cửa cầu thân cho con. Lưu viên ngoại liền vỗ ngực đáp ứng. 15 tháng 8 là ngày đoàn viên, hầu hết dân chúng đều đóng cửa sớm, duy nhất hiệu sách đầu đường của nhà nọ vẫn còn mở. Phúc thọ hôm nay lại lăn đi đâu nữa rồi? Khi lưu viên ngoại cùng bà Mai tới cửa cầu thân, từ xa đã thấy người phụ nữ kia tùy tiện ngồi trên quầy, quay đầu hỏi người đàn ông bên trong. Người đàn ông mỉm cười trả lời, còn không phải vì trốn nàng sao. Người này trên thực tế đã hơn 50 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ bên ngoài chỉ giống như chưa tới 40. Trốn ta làm gì? Người phụ nữ phóng khoáng nhấc một chân gác lên trên quầy, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người ngoài. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bận rộn không có thời gian để ý đến nó. Trong lòng nó đau xót khó chịu. Bây giờ ngày ngày đều nhìn chằm chằm nó, ngược lại trốn còn nhanh hơn thỏ. Có lẽ là khoảng cách tạo ra cái đẹp, khóe miệng người đàn ông ẩn chứa nụ cười. Nó không thích luyện võ, nàng cả ngày đánh nó có thể không trốn sao? Người phụ nữ nhướng mày, phúc thọ đã 18 rồi, hai tay không kéo nổi cây cung một thạch, nói ra thật mất mặt. Tỷ tỷ của nó chỉ cần dùng một ngón tay có thể đánh 10 người như nó rồi, huynh tin không? Đúng là phản rồi, nó lại còn dám trốn ta, nên vứt nó đến chỗ tỷ tỷ của nó để rèn luyện cho tốt mới được. Người đàn ông lại nói, vậy có gì khác sao? Vừa thoát khỏi hang cọp lại vào động sói. Huynh quá nuông chiều nó, không nghe lời đánh một trận là được, đánh một trận không nghe thì đánh tiếp, không có gì mà nắm đấm không giải quyết được. Người đàn ông trả lời yếu ớt, nếu nàng nỡ đánh thì còn ở đây làm phiền ta sao? Bây giờ huynh chê ta phiền ư? Người phụ nữ nhanh chóng chuyển đề tài, lột tả hoàn mỹ cái gọi là nói gió thành mưa. Khụ khụ, Lan Đình, chớ để cho người khác cười chê. Huynh gọi ta là gì, rồi, bồng bồng, đừng làm loạn. Không, ta muốn làm loạn đấy. Người đàn ông, Người đàn ông nhìn thấy Lư Viên Ngoại thì giống như gặp được cứu tinh. Lư Viên Ngoại ưỡn ngực, đang định đi vào hiệu sách thì thấy người phụ nữ ngang ngực kia giơ bàn tính ngăn ông ta lại. Không có ý tứ gì à? Bộ không thấy tôi đang giải quyết việc nhà sao? Người phụ nữ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt sắc bén dọa người, dọa Lư Viên Ngoại phải lùi lại một bước. Một lát sau, Lư Viên Ngoại chợt cảm thấy không đúng lắm, ông ta tới cầu thân mà. Ông ta ra hiệu cho bà Mai bước lên nói rõ mục đích mình tới đây. Theo như ông ta thấy, một nhà ba người này là người nơi khác tới, vốn không có họ hàng thân thích gì, làm sao đấu lại cường hào ác bá như ông ta được chứ? Bà Mai cười hì hì nói ra mục đích đến, sắc mặt hai vợ chồng kia đều thay đổi. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, mỉm cười hỏi. Ở rể, người phụ nữ lại nói, cầu thân cho ai? Lữ Viên Ngoại nói, đương nhiên là cho Lệnh Lang. Người phụ nữ buồn cười đáp lại, nhìn diện mạo này của ông thì cho dù có cưới vợ đẹp như tiên trên trời, sinh ra con gái chắc cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Ai cho ông dũng khí dám tới cửa cầu thân con trai ta? Ta gần đây đang tu tâm dưỡng tính, đừng có chọc giận ta. Ông thức thời thì mau cút đi, Lư Viên Ngoại sao lại không nghe ra được đối phương đang giễu cợt mình xấu xí chứ? Ông ta tức giận đến nỗi mặt mày co rúm lại, vợ chồng các người chán sống ở đây rồi phải không? Ồ, ông như vậy là đang uy hiếp hả? Ai, A Từ, đã bao nhiêu lâu không ai dám nói như vậy với ta rồi? Người đàn ông bị gọi tên đáp, hình như lâu lắm rồi, Lư Viên Ngoại lên tiếng. Các người đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, được đấy, ta lại muốn xem thử ông làm sao cho ta uống rượu phạt được đây. Người phụ nữ mỉm cười nhảy xuống khỏi quầy hàng, dáng vẻ như muốn xắn tay áo bước lên phía trước, người đàn ông vội vàng đưa tay ngắn cô lại, kéo cô về phía sau. Nàng thôi đi, thân thể mới khá lên chút lại muốn làm loạn nữa. Nàng đã 51 tuổi rồi, không phải mới 15 tuổi đâu. Người phụ nữ đáp lại, không phải chứ vệ tử hiếu. Sau khi rời kinh huynh lại hung hăng được đà, dám quản cả ta. Người đàn ông lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây là ai quỳ ước ba điều với ta? Người phụ nữ bị chặn họng không nói được gì, âm thầm lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần u oán. Tử hiếu, huynh thay đổi rồi. Người đàn ông nói, nếu ta không thay đổi, chẳng phải nàng rời kinh sẽ bay thẳng lên trời. Khó khăn lắm mới nhặt được cái mạng này từ chỗ Diêm Vương về. Bớt gây rối một chút sẽ chết sao? Bị đôi vợ chồng trước mắt hoàn toàn phớt lờ, sắc mặt Lư Viên Ngoại thay đổi liên tục như bảng màu. Vậy, gốc là 28, HTML color code trong đồ họa máy tính. Trước khi đi, ông ta hậm hực lên tiếng. Ta và Hệ Lệnh là anh em cột trèo, các người chờ đó cho ta. Ồ, người phụ nữ trao mày. Vậy sao, cảm ơn nha. Lư Viên Ngoại mơ hồ, cảm ơn ông ta cái gì? Mấy ngày sau, người anh em cột trèo đã trở thành thứ dân của Lư Viên Ngoại hung hăng cho ông ta một cái bạt tai. Tên bất tài nhà ngươi, được việc không thấy hỏng việc có thừa. Hiệu sách đầu đường kia đổi chủ, vùng ngoại ô, người phụ nữ cưỡi trên lưng lừa, người đàn ông ngồi xe ngựa, con của họ thì đi bộ. Cha, con muốn ngồi xe ngựa, kêu cha cũng không được. Người đàn ông nói, mẹ, con sai rồi, kêu mẹ cũng vô dụng. Người phụ nữ nói, ánh nắng chiều khoan khoái. Tiếng chuông nhẹ vang, một nhà ba người dân đi xa, khung cảnh bị bóp méo, bóng người trước mặt mơ hồ, âm thanh xa xăm giống như từ phía chân trời truyền đến. Máu tươi văng tung tóe, phun đầy sập, bá quan xung quanh không ai kịp thời ngăn cản động tác của hắn. Hắn cố gắng chút hơi sức cuối cùng, ánh mắt khó khăn nhìn về nơi nào đó, thân thể ngày càng lạnh, ngày càng nặng, hai mắt dần chĩu xuống. Bồng, chờ ta, cách chương.